Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Đừng Nhặt Tiền Rơi của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Đừng Nhặt Tiền Rơi qua phần diễn đọc của Định Soạn. Lão Mạnh vừa loạng choạng vừa bất giác kêu gào giữa đêm khuya, cầm tình nhân vô tình đi ngược chiều ném cho lão cái nhìn vừa kinh ngạc vừa dè bỉu. Mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mà theo quan niệm của dân gian, vầng trăng choách choáng thắp thứ ánh sáng vằng vặc theo sau bóng của lão. Chiếc xe đạp cà tàng trước đó còn là phương tiện đi lại, bây giờ này là một thứ của nợ dư thừa mà lão phải mang theo. Trên con đường mòn vòng về làng Nam Trực, bóng hình say xỉn của lão choạng vạng từng bước không vững. Mấy lần cái xe đầm cùng lão đổ cành ra đường, nhưng không biết bằng cách nào lão vẫn mò mẫm đứng dậy dắt xe về đến nhà. Lão Mạnh hận cuộc đời, hận người đàn bà đã bỏ lão. Lão hận mấy thằng bạn thân ai nấy lo lờ bịp cho cuộc đời của lão thành ra như vậy. Lão hận tất cả đau khổ bất lực. Lão hận cả dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể của mình. Đâu phải chỉ một lần lão Mạnh nghĩ đến cái chết, lúc mà ngồi đờ đẫn ở đường dây xe lửa, lúc vục mặt dưới sông sâu, lúc lão đứng chênh vênh trên cây cầu cao 10 mét tính từ mặt sông. Lúc ấy lão cầm con dao băm bèo cho lợn. Hàng trăm lần như vậy lão lại định kết thúc hết những bi kịch cuộc đời. Nhưng mà chần chừ thế nào lão lại cố tình lê lết đến hôm nay. Lão có thể chết đâm đầu vào ô tô, một nhát dao một cú nhảy. Lão dễ dàng đi đời chả ai thèm thương tiếc. Nhưng lão chết rồi thì ai thờ tự cho gia tiên, lấy ai cúng cơm cho các cụ ngày dỗ? Nhưng cái chính là lấy ai nặn phỏm tố liêng lão tiếc. Lão làm sao mà dứt khỏi cờ bạc nếu không tìm đến cái chết? Nhưng tính cách đớn hèn khiến cho lão không thể ra tay. Lão cứ sống như một bóng mờ với con ma cờ bạc đè nặng lên đời của lão. Kể thêm một chút về cuộc đời nhỏ như đít nồi gang của lão Mạnh. 40 năm trước, Mạnh là một thằng không cha. Mẹ hắn là người đàn bà quê ở Hải Phòng thuộc dạng người có nhan sắc. Nhưng ngoái oăm thay, cái đẹp của mẹ hắn gắn liền với bất hạnh, với cái khổ như người đời thường ví hồng nhan bạc phận. 16 tuổi, mẹ của hắn bị những lời đường mật của tên Sở Khanh lừa bịp. Sau khi hắn bỏ đi, để lại cho mẹ hắn hình hài đang lớn dần. Không còn mặt mũi nào ở quê, mẹ của hắn dán lên Hà Nội cặp kè với một gã kiều vạn, cũng lỡ một lần đò. Gã kiều vạn nổi tính nghĩa hiệp đem mẹ của hắn về cưu mang. Thời gian đầu còn tạm, sau đó thì thói nghiện nặng tiên nâu, làm cho cuộc sống như là rơi xuống địa ngục. Nghèo đói dai dẳng, mẹ của hắn lại còn sinh thêm cho hắn 3 người con. Cộng thêm với hắn và 2 đứa con riêng của bố dượng, một gia đình gần chục nhân khẩu. Bao nhiêu tài sản ra đi theo khói thuốc của bố dượng, cả nhà làm đến hụt hơi cũng không đủ ăn. Đời của Mạnh nhỏ từ lúc lọt lòng, hắn lớn lên trong sự nghèo đói tù túng, thiếu chức hụt sau. Cũng bởi cái nghèo mà sau khi biết đọc biết viết, hắn nghỉ học ở nhà làm bạn với nghề bán dạo kẹo kéo ở bến phà. Người bé bằng cái kẹo, tóc giặt một màu đỏ dâu ngô, nhưng hắn khôn lành nhất đám. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hắn lớn lên như là cây cỏ dại. Từ sau khi các anh em của Mạnh lập gia đình, bố mẹ hắn 5 lần 7 lượt đưa nhau về âm phủ, thì hắn ở một mình. Hắn cũng nhiều lần thèm khát hạnh phúc gia đình, đến hơi ấm những đêm đông lạnh giá. Nhưng con gái ở làng này chứ hắn cục mịch, chứ hắn nghèo, cái nghèo theo hắn từ lúc trứng nước. Nhiều lần như vậy hắn chẳng nghĩ nhiều, có tiền hắn nướng hết vào trò đỏ đen, đời của hắn cứ trôi trong sự nhạt nhẽo vô vị. Cho đến một ngày định mệnh quyết định đã thay đổi cuộc đời của hắn. Một thân một mình ở độ tuổi 30, hắn bám lấy cái nghề chở khách ở bến sông làm cái sinh nhai để kiếm cái ăn trước mắt. Xã hội Việt Nam dạo đó đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đâu đâu cũng là cơ hội, nhưng mà cũng là cơ hội với người ăn học có bằng cấp. Mày ngoài sức châu thì chẳng có tài cán gì. Thành thử ra là ngoài những giờ đi chạy xe ôm, Mạnh thường ôm cái mũ cối phơi mặt ở chợ người, vốn là nơi dành cho những người nghèo khổ như hắn. đợi đám chủ thuyền ra thuê mướn. Bất kể công việc thượng vàng hạ cám nào lão cũng làm. Từ phụ phèn khuẩn vác đến chở khách đi đây đó hay là chở hàng thuê, Mạnh đều sắn tay và làm hết. Ở cái chốn đất trận người đông này chậm một giây thì chỉ có mà ăn cám. Thế rồi duyên số run rồi cho Mạnh thế nào lại cưới được vợ. Thì cũng là một cảnh dân nghèo dạt lên cảng Hải Phòng nhằm kiếm tiền. Nhà quê chưa ra chốn đông đúc bao giờ, lỡ ngà lỡ ngớ cho nên thị bị quân móc túi, nó móc sạch hết tiền bạc. Đêm hôm chủ trọ đuổi ra khỏi phòng vì không có đóng tiền, thì lang thang vạ vật ở bến cảng này, bỗng đói cật rét. Đang co ro ở con hẻm mốc meo thì gặp Mạnh mới đi chạy xe ôm về. Thoáng thấy thân ảnh tội nghiệp đang run lên vì lạnh, Mạnh thương tình mời về căn nhà ọp ẹp được truyền đời từ cha dựng cho tá túc. Thì xin ở lại cho đến khi kiếm được việc mới. Mạnh đồng tình, dần dà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người thành vợ thành chồng lúc nào không hay. Lại cùng cảnh mất sạch cha mẹ như nhau cho nên càng dễ thông cảm. Vậy là chẳng cần lụa là gấm nhung mâm cao cỗ đầy, hai thân tàn kinh như vậy gọi chồng xưng vợ ngọt xớt. Mạnh chìm vào trong men say của tình yêu với thị, người đàn bà tên Thúy. Hắn nghe thị kể về cuộc đời khốn khó đưa đẩy thị sa ngã. Hắn thương xót thị, muốn thị hoàn lương làm lại cuộc đời. Hắn tin tưởng thị hết mực. Đám cưới đơn sơ diễn ra vui vẻ và người vui nhất là Mạnh, không ngờ hạnh phúc đến với hắn nhanh như vậy. Thị báo với hắn mình đã mang thai, hắn sùng sướng đến độ muốn hét lên cả làng biết. Hắn càng chăm chỉ lầm lụng hết chạy xe ôm lại làm thuê làm mướn, hắn muốn vợ con của mình đỡ vất vả. Hắn bỏ mọi cuộc chơi bời với đám bạn, chúng thấy hắn thay đổi thì sinh ghen ghét, coi hắn như là người vô hình. Hắn mặc kệ, hắn vẫn cứ vui vẻ với gia đình nhỏ của mình. Đến ngày vợ của hắn sinh nở, khi nghe tiếng của thằng bé khóc ré lên trong nhà hộ sinh, hắn rừng rừng muốn khóc. Hắn bế thằng bé trên tay, hạnh phúc tột cùng. Vợ của hắn thấy vậy thì cũng bất giác mỉm cười. Hắn đặt tên là Nguyễn Văn Đạt, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tẩy gang. Lúc mà thằng bé tròn 3 tháng thì cũng là lúc hết cữ. Theo như lời của các cụ truyền lại, hắn thấy vợ của gã súng xính váy áo ngày ngày ra chợ mua sắm chơi bời. Hắn có nói thì thị lại sướt mướt kề khổ. Hắn đành cắn răng chịu đựng. Sau ấy người ta thích Mạnh vui lắm, gặp ai hắn cũng cười, làm gì cũng yêu đời. Dân cư ở cái làng nghèo gần bến cảng này cũng bừng lây cho hắn. Cuộc sống êm đềm toàn màu hồng diễn ra chẳng bao lâu thì vòng xoáy cuộc đời là một lần nữa ném hắn trở về với đúng số kiếp con dẹp, trở về với đau khổ thiếu thốn nên định mệnh từ lúc sinh ra. Hôm đó cũng là một ngày tháng 7 cô, một ngày nắng cháy da cháy thịt, cỏ cây héo úa. Mạnh đang lúi húi đào mấy cây chuối để lấy thân cho lợn, lấy củ nấu cơm thì thào. Thằng bạn thân với hắn từ thuở bé tí gọi giật: "Mẹ tiên nhân chứ, mày còn ở đây mà cám bã lợn gà, đi mau đi, con vợ của mày nó đi đánh đĩ với cái thằng khốn nạn ở nhà nghỉ kia kìa." Mạnh hoàng kinh lắp bắp: "Này, mày đừng có mà nói quảng xiên giống đấm bỏ mẹ đấy. Tao nói mày không tin à, cả cái làng này nó biết lâu rồi. Mày không thấy cái con Thúy đận này quần áo lượt là son phấn, ngu lắm con ạ, không tin thì đi mà biết, lên xe đi tao chở đi." Mạnh ném cái cuốc, cơn giận dữ sục sôi như muốn căng hết cơ mặt, hai con mắt đỏ vằn. Hắn leo lên chiếc xe quay tàu của bạn phi ra nhà nghỉ. Chiếc xe cà tàng vừa chở tới, hắn xây sầm nét mặt, trời đất xung quanh như tối sầm lại. Trước mắt của hắn là đàn bà chắc nết đang ôm eo lão trưởng thôn đi ra từ nhà nghỉ. Hắn nhảy xuống xe gào lên rồi lao sang đường: "Trời đất ơi, tổ sư con đĩ này!" Đưa gian phu dâm phụ nghe tiếng gầm bên kia đường vọng sang thì tái mặt. Đến lúc này thì nhận ăn ngay một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Thằng nhân tình thấy vậy vội vã chạy thục mạng sang bên kia đường. Mạnh chụp lấy con dao của ông bán trái cây gần đó đuổi theo: "Thật chó chết để bố giết mày!" Tên trưởng thôn sợ mất mật chạy rơi cả dép, ngã rúi rủi mấy vòng rồi lại cắm đầu bỏ chạy. Tên dâm tặc trốn chui trốn nhủi mãi mới được về nhà, cả người đầy bùn đất. May mà có Thảo căn ngăn, nếu không Mạnh đã đánh chết vợ ngay lúc đó. Về đến nhà, hai vợ chồng của Mạnh xảy ra một vụ cãi nhau kịch liệt. Hắn tức mình cầm con dao chặt một nhát vào cột nhà thì ôm mặt mà khóc. Sáng hôm sau hắn tìm sang nhà thằng nhân tình để trút giận, thế nhưng không thấy tăm hơi của ai ở nhà. Cơn giận của hắn chưa nguôi, hắn đi về nhà từ xa đã nghe tiếng của thằng bé gào khóc: Hắn bực tức định chạy về nhà định cho vợ một trận thì không tìm thấy Thúy đâu. Chỉ còn một mình thằng bé nằm trơ trọi ở giữa nhà. Hắn tiến lại bế con lên đi khắp nơi để tìm vợ. Thằng bé khát sữa khóc tới lả đi. Hắn vừa bế con đi xin sữa vừa tìm tung tích của vợ. Một ngày, một tuần rồi 3 tháng trôi qua trong vô vọng, không một tin tức gì về Thúy. Hắn đã quen với việc pha sữa nấu cháo loãng cho con, chăm con như là một người mẹ bất đắc dĩ. Hắn cũng không còn mong chờ gì việc vợ trở về. Hắn quen với việc không có Thúy, chỉ tội cho thằng nhỏ. Mỗi khi thèm hơi mẹ thì lại rúc vào người của hắn, thường còn đến chảy cả nước mắt. Hắn có cô đơn không? Cô đơn với hắn chỉ như là một bóng ma dằn vặt mỗi đêm. Khi mà thằng bé thiêm thiếp ngủ có hề gì? Đôi khi hắn thích tủi thân cho cuộc đời khốn khổ của mình. Tim của hắn sẽ sắt lại. Ban ngày hắn phải đi tìm kiếm lo tiền cho 2 bố con. Hắn gửi con cho bà hàng xóm ủng hộ. Mỗi chiều về gặp con mặt tèm nhem, mũi dãi chảy ròng ròng, chân tê lem luốc. Thế bố thì chờ một nụ cười ngây thơ trong sáng. Ôm thằng bé vào lòng, hắn thấy tim của mình ấm áp hơn hẳn. Nhưng sự trong sáng của con trẻ không lấn át được con ma bạc trong lòng của hắn. Một ngày đầu đông trong làng có đám ma, một ông cụ được tổ tiên đưa linh hồn về chầu Diêm Chúa. Vẫn như thường lệ, đêm trước đám đưa người ra đồng chôn. Đàn ông của làng này hay ngồi sát phạt bằng những trò đỏ đen. Có bao tiền tích góp được mua sữa cho con, hắn mang cúng con ma cờ bạc. Đám bạn cũ hùa vào khích bác, lòng tự ái dâng lên đến tột độ. Cay cú vì khoản tiền bị thua, con khát bạc sôi sục hối thúc, giày vò lấn át cả lý trí, mạnh đánh liều làm giấy vay tiền. 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu rồi 100 triệu. Thế hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng thua nhiều. Thảo thay cho thằng bạn mắt của mình đang đỏ vằn vì con ma bạc. Thảo tìm cớ nói thầm với chủ nợ hắn không có khả năng hoàn trả tiền thừa vừa ký vay. Lại đang nợ nhà Thảo tiền, thế là Mạnh bị chúng đuổi. Kèm theo mấy cú đấm là lời hăm dọa về hạn trả lãi và khoản nợ vay đúng hạn. Mặt mày xây sầm, hắn loạng choạng trở về nhà, nằm vật lên giường nghe gió lùa vừa qua mái ngói rìn rít. Lúc này bình tâm nhớ lại, hắn mới thấy sự nghiêm trọng của tờ giấy vay nợ. 100 triệu thật là ngoài sức tưởng tượng của một kẻ quanh năm chỉ trông vào vài thửa ruộng và ai thuê gì làm đó. Nhìn quanh căn nhà, ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế cũ kỹ, không còn vật gì đáng giá. Trời đất ơi, cả người hắn nôn nao, một nỗi bất an lo sợ tương lai mịt mùng, không lo nổi cho bản thân của mình. Lúc khỏe mạnh lích ốm đau sẽ thế nào, còn thằng bé sẽ sao đây? Thực tại phũ phàng, nỗi đau buồn rằng xé tâm can, nước mắt của hắn chảy tràn. Đối diện với chính mình, mọi sự uất ức dồn nén bấy lâu không phải là giấu giếm. Sau cùng gã hắn hiểu là hắn đã quá ngây thơ đổ vò hộ thằng khác. Trong màn đêm đen tối mịt mùng, xung quanh đều vọng lại một nhịp gõ, lúc thì thoảng xa như là một giọt nước rơi, lúc thì lại gần như là tiếng chảy ai giã bánh dày ngày Tết. Hơi sương thoang thoảng vừa lạnh vừa khô. Mạnh khua hai tay vào vô định, đêm đông vừa lạnh vừa âm u, đứng ngay trước mặt nhau cũng không nhìn thấy gì. Mạnh run rẩy mò mẫm tìm đường, chợt hắn nghĩ ra một điều gì đó. Còn thằng bé, thằng con hắn đâu? Hắn hoảng loạn, chân tay khô khoáng xung quanh. Hắn cố gắng hết sức gào lên, mãi như con gà bị buộc dây vào cổ họng không thể thốt được nên lời. Chợt có một tiếng sột soẹt chạy qua. Hắn bất giác nhìn vào trong đêm tối, có một bóng đen bé nhỏ. Mạnh dừng nó cũng dừng, mạnh đi nó cũng đi. Dù cho hắn có tìm mọi cách đuổi theo cũng không thể nào bắt kịp. Thế đó ngay trong tầm tay với, hắn đưa tay bất chợt trượt chân rơi ngay xuống vực thẳm. Hắn ra sức vùng vẫy và la hét. Hắn choàng tỉnh dậy, người của hắn ướt đẫm mồ hôi. Thì ra vừa rồi hắn trải qua một cơn ác mộng, sao hình ảnh lại chân thực đến như vậy? Cơn say tối qua làm cho cổ họng của hắn khô khốc. Hắn lê tấm thân nặng nhọc ra đầu nhà, lấy một gáo nước lã ngửa cổ tu ở ngực từng hơi. Nhìn cái xe đạp đổ chênh ảnh ở ngoài sân đất, hắn tặng lưỡi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Hắn trầm ngâm nhìn tâm sự ẩn giấu theo từng làn khói thuốc bay lên. Giá mà nỗi buồn của hắn cũng tan loãng như khói thuốc kia, nhưng sao nó cứ như là một chất nhảy nhụa ngày ngày bám lấy tâm hồn của hắn. dày vào hắn mỗi đêm khi cái tay chân đã nghỉ ngơi. Hắn biết hắn không thể chết, là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, thì hắn phải kiên định mà sống. Có khó nữa khổ nữa cũng phải gan góc mà đối mặt. Hơn nữa hắn còn thằng bé, nhiều khi hắn nghĩ có lẽ nó chính là đứa con mà ông trời bù đắp lại cho mình. Hơn nữa cũng chính một thầy của hắn đã nâng niu chăm sóc cho nó từ khi nó còn đỏ hòn. Đời của hắn có thể là buồn khổ côi cút, nhưng đời của nó nhất định phải khá hơn. Món nợ hắn gây ra tai họa bởi máu mê cờ bạc mà hắn chuốc lấy, chính hắn phải chịu trách nhiệm giải quyết cho những sốc nổi bồng bột của mình. Cho đến một ngày thì Mạnh hoàn toàn suy sụp, nụ cười cuối cùng còn sót lại cũng biến mất trên gương mặt khô đét và đầy nắng gió. Là cái lúc hắn mò mẫm khắp lượt, cái xác của đứa con sẩy chân chết đuối trưng phình dưới con nước mà làng xóm vừa vớt lên. Hai hốc mắt đen sâu thăm thẳm, không chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhưng họ biết hắn chết đi nửa cuộc đời còn lại. Hắn cứ như vậy lầm lũi sống cho hết kiếp. Bà con chòm xóm thân tình cũng bao bọc, cho nên cuộc sống như cái bóng mờ của hắn cứ như vậy trôi qua. Cho đến một buổi chiều định mệnh hôm ấy, người ta thấy hắn đưa về nhà người đàn bà thứ hai. Người đàn bà lạ mặt tên Phấn, đã có con riêng, rồ giá gặp lại méo mó cũng gọi là một gia đình. Hắn bắt đầu trượt dài trong cờ bạc từ ngày đèo bòng thêm hai miệng ăn. 5 giờ chiều hôm ấy cũng như bao lần trước, lão Mạnh đuổi hết vợ con xuống gian nhà ngang, còn mình lão thì ở trong gian buồng lục tục thay quần áo. Lão Mạnh trở ra trong căn buồng sau khi đã ăn mặc chay tịnh. Lão cần tiến ra bên ngoài nhà, rồi lại ngồi chỗ ban thờ làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Lão với tay vào cái lọ sứ cao tầm 2 găng tay, rồi nhanh chóng kéo ngọn đèn dầu lại, đặng thắp lên 3 nén nhang đỏ rực. Lão bước lùi từng bước chân chậm chậm rồi cẩn trọng cắm nhang ở cửa và lầm lũi bỏ ra ngoài. Lão giả bộ đi đâu đó rồi nhẩm tính thời gian, chờ cho đến khi nhang sắp tàn thì giả bộ quay về. Lão đi từ cổng chính về hướng đông, vừa bước đi vừa niệm, ngày hôm nay chúng con đi đón thần tài. Tay của lão kết thành ấn kết tường, cứ đi 3 bước lùi lại 1 bước, miệng liên mồm khấn vái. Lão Mạnh khấn liền 3 hồi rồi kính cẩn nhấc cái đĩa sứ đặt trên ban thờ. Bên trong đó có 5 cái cáp lô để xuống cái phản tre, tiếp đó lại quỳ mà lại lục khấn vái. Nếu chẳng may có người lạ vô tình đi nhầm nhà, có lẽ ai ai cũng nghĩ nhà lão đang có cái lễ cúng gì đó to tát lắm. Vậy nhưng không, bà Khoai vợ của lão còn lạ gì cái trò này, lão nào có làm cái gì to tát cho cam. Lão đang cầu thần tài phù cho lão chúng lô đề. Thoáng thấy lão khấn vái xong, bà chán nản gấp đứa con trai mới tròn 8 tuổi từ gian nhà ngang đi lên rồi ngồi xuống phản. Bà Khoai làm bộ mặt nặng mặt nhẹ, mặt mũi ra chiều trách móc. Thôi đi ông ạ, ngày nào tôi cũng thấy ông ra cúng vào kiếng mà có thấy thần Phật nào phù hộ cho đâu. Rồi của nà trong nhà cứ như vậy mà chui lỗ chó đi hết. Ông xem có cái gì đáng ở trong nhà không? Lão Mạnh đang chồng bông hì hụp khấn vái, nghe thấy vợ của mình bàn lùi thì điên tiết gầm lên. Ơ hai cái con mẹ thối thây này, phủi phui cái mồm nhà mày. Mày có câm mồm đi không thì bảo. Sao mà chưa sổ kết quả mày cứ ám quẻ ông vậy? Tí nữa mà thần không độ thì ông đánh bỏ mẹ. Bà Khoai nghe chồng mắng như vậy thì uất ức. Tôi là tôi nghĩ cho ông, cho cái nhà này tôi mới nói. Ông xem đi, từ cái lúc ông lao vào cái số má, còn cái gì để ông đem bán không? Con cái thì nheo nhóc, tiền đong gạo cũng chẳng có mày nhét vào mồm. Thế mà ngày nào ông cũng cầu cũng cúng. Cường lại một hơi mặn cho lão Mạnh đang đỏ mặt tía tai, bà Khoai tiếp tục nha hàm răng vàng vọt. Bọt dãi chảy đầy mép mà tiếp lời. Mà tôi bảo thật, ông cúng mỗi cái nải chuối xanh mà đòi xin thần độ cho chúng để thì có mà mơ. Thần nào chứng được cho ông? Tình ngộ đi ông ạ. Phú quý nào đến được nhà mình? Ông mở mắt ra mà nhìn đi. Cả cái làng này có đứa nào nó phất lên nhờ cái thói cờ bạc vé số không? Hay là bán nhà bán cửa mà đi ăn xin cả lũ? Lão Mạnh tức khổng máu tính giơ tay đánh cho con vợ vài phát cho ngả giận. Nhưng bà đã khóc vắng cả lên. Cám cảnh lão mới thở dài rồi bảo. Ơ hay cái bà này. Tôi nào ham gì dăm 3 cái trò đỏ đen. Tôi chơi số không phải là đam mê, mà là vì cái nhà này. Bà thử nghĩ mà xem. Cái công bốc vác của tôi ngày được 38.000 đồng thì bao giờ mới ngẩng đầu lên cho nổi. Thiên hạ chúng nó đang trúng đầy số ra. Một bước nó thành tiên đấy. Bà liệu hồn mà ngậm cái mồm vào đừng mà suối quẩy nghe chứ. Thằng bé con đứng gãi chim sồn sột nghe thấy bố mẹ của mình cãi nhau thì ngây ngốc một lúc. Đàn nó tiến tới đặt cái đĩa sứ và cầm tờ cáp đủ thứ màu xanh đỏ lên để ngắm nhìn. Lá Mạnh đứng hồn giật lại tờ vé, tiện tay vả cho thằng con một cái và rít lên. Ôi dồi ôi, bố ơi là bố, tay bố gái chim thế kia để còn sờ vào thì có bị chết con không chứ hả? Thế này thì chúng làm sao? Đăng lên cơn điên máu lại nghe tiếng vợ xì vả, tiếng con khóc ré lên làm cho lão cú lắm. Lão vớ luôn cái đòn gánh rồi rượt vợ con của mình chạy bắn sống bắn chết. Bà Khoai đã quá quen với cái đòn roi của chồng mình cho nên hãi quá, nhanh tay với thằng bé con chạy đi mất dạng. Lão Mạnh đuổi ra đến cổng thì gập bụng thở dốc, chỉ tay ra ngoài cổng rồi gào lên. Xéo mẹ nó quần bố láo, đừng để cho mày bắt được, vợ với chả con mất dạy. Trong nhà chính tiếng bản tin xổ số vang lên làm cho lão Mạnh quên bực dọc. Lão buông luôn cái đòn gánh rồi nhanh tay trở về nhà nín thở lắng nghe. Tiếng phát thanh viên trên tivi vang lên đều đều. Chúng tôi xin đọc lại kết quả xổ số đặc biệt trúng 50 triệu đồng là vé có dãy số 272523, tức là 272.523, mỗi vé trúng 50 triệu. Lão Mạnh ngồi căng mắt nhìn lên chiếc tivi màu nhòe nhòe, tay lăm lăm ghi lại hàng số của giải đặc biệt, mồ hôi vã ra đầy trán và thấm đẫm cái áo cánh mỏng. Sau khi bản tin kết thúc, Lão Mạnh điên tiết nắm mạnh cuốn sổ xuống đất, dầm bình bịch xuống cái nền nhà bằng gạch và gầm lên. Biết ngay mà, chưa chi đã ám bố mày rồi, thế có mất toi một ngày không đi làm không? Trời đất ơi là trời! Lão Mạnh bực dọc chửi đồng vài câu rồi bạc mặt ngồi ở bậc thềm. Thế là lại tạch. Loay hoay cả tháng trời mà tiền công chẳng lấy được đồng nào. Từ khi cơn lốc sổ số lùi ập tới ngôi làng này, không chỉ lão mà rất nhiều cảnh ngộ trong làng cũng rơi vào cảnh tan hát. Lão biết điều đó, lão cũng thấm nhuần cái câu của các cụ là cờ bạc là bác thằng bẩn. Cơ mà cái nghiệp này nó ngấm vào máu của lão lúc nào không dứt ra được. Ngày nào mà lão có dăm ba con số nhảy trong đầu thì lão bứt rứt lắm. Vốn dĩ sau khi vợ cả bỏ đi, con trai cũng xảy chân chết đuối. Một thời gian dài lão Mạnh chìm trong cờ bạc rượu chè. Đến khi đèo bỏng thêm bà Khoai và thằng con, cái máu đỏ đen đang ngấm vào máu từ lúc nào không hay. Lão nghiện cờ bạc còn hơn cả nghiện ăn. Có bao nhiêu tiền từ việc đi cửu vạn xe ôm lão đều ném sạch và đổ vào đó. Thua rồi lão đâm ra cáu bẳn bực dọc. Lão lại lao lại rượu chè như cái nhẽ dĩ nhiên. Và say rồi lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con mình. Để rồi khi tỉnh táo lão chẳng có thời gian để mà hối lỗi. Lão còn bận nhầm tính số đề và lão coi việc ấy quan trọng hơn tất thảy. Lão nghiện để đóm đến độ quên ăn quên ngủ, mà để chơi đường thì phải có tiền. Đám ghi số đề đã quá quen mặt cho nên chẳng ai chịu ghi chịu. Thành ra lắm lúc túng quẫn, lão nảy ra cái ý định đi mượn tiền người âm để chơi. Cái nhà lão Mạnh khoảng hơn một cây số có một khoảng đất trống ước chừng khoảng vài chục mét vuông. Chỗ quanh khoảng đất này không có nhà cửa chi cả, chỉ toàn là ao với ruộng. Trên mảnh đất có một cành cây đa cũng không lớn cho lắm. Dưới gốc đa là một cái miếu nhỏ, hai người chui vào được chứ ba người thì lại chật. Trong miếu chỉ có một cái bệ chứ không có tượng ảnh gì, cho nên chả biết là miếu thờ thánh thần tiên Phật hay ma quỷ gì. Vì mảnh đất cũng như là cây đa, cái miếu nằm trên địa bàn của làng bên chứ không phải của làng lão, cho nên cũng chẳng quan tâm tìm hiểu xem miếu thờ gì. Có chăng chỉ khi nào đó có thể cúng quẩy gì thì lão mới đặc biệt quan tâm. Bởi vì cúng tất nhiên là đốt vàng mã, cúng cả tiền lẻ. Cái miếu cách nhà của lão khoảng hơn một cây số nếu đi vòng vèo theo đường bờ ruộng. Nếu đi thẳng đường cái thì rất gần, chừng nửa cây. Nên là đứng phía sau lão nhìn ra miếu cứ rõ một một. Do đến nỗi mà có thể biết được đám cúng nào đốt vàng mã nhiều hơn đám cúng nào. Có đám sau khi cúng người ta đốt hết vàng mã rồi bỏ đi. Có đám cúng xong thì người ta bỏ đi ngay. Chỉ xách theo gà xôi hoặc trái cây về, chứ vàng mã tiền lẻ để nguyên không đốt. Chả biết là quên nay gì vì thế mà lão Mạnh len lén đến lấy tiền mà ghi số đề, dễ như là ăn cháo. Quần mùi thì mùi đánh mãi, lão đã thấy mấy cái chuyện hớt tay trên của người cõi âm như thế ngon ư. Cho đến một hôm thì lão vừa chui vào miếu nhất mớ tiền lẻ vào bụng, đi ra thì bị bắt quả tang. Hóa ra mấy lần trước ngõ đã trở lại kiểm soát, Thế vàng mã thì còn, thế nhưng tiền lẻ thì biến mất. Cho nên lần này họ rình bắt mà lão không biết. Lão bị bắt quả tang hất tay trên của người âm, tưởng thế nào cũng ăn mấy cái bạt tai. Thế nhưng không, vì họ biết lão là người làng bên cho nên không dám đánh, chỉ cảm giảm với bà Khoai mà thôi. Thế là lão bị vợ nhức móc suốt ngày. Sau đợt ấy thì lão trưởng hẳn, càng thế kinh tế trong gia đình lại càng đi xuống thậm tệ. Vì tiền làm ra bao nhiêu lão đều cúng vật thần cờ thần bạc bấy nhiêu. Trở lại với thực tại sầm tối hôm ấy, lão ngồi với một tâm trạng bực dọc trong lòng. Cay cú vì ngày thứ 10 rồi vẫn chẳng trúng con đề nào, nói chi đến giải đặc biệt. Lão thở ngắn than dài rồi trở ra nhà ngang, lấy con xe đạp Phượng Hoàng nhắm hướng lão Tâm mà xăm xăm tiến tới. Lão Tâm là bạn chí thân của lão Mạnh, cũng là một tay nghiện số đề có tiếng ở làng này. Nếu như lão Mạnh đem thâm niên cờ bạc 3 năm của mình so với năm chơi bạc của lão Tâm thì chỉ là hạng con cháu. Hay nói đúng ra lão Tâm là một người đất dẫn dắt lão Mạnh vào con đường u mê không lối thoát. Lão Tâm năm nay độ chừng ngoài 50, thân hình ngục ịch với hai cặp mắt ti hí và một mái tóc búi tiêu. Lão Tâm sống một thân một mình ở cái làng này kể từ sau vợ của lão mất. Đứa con gái duy nhất cũng bỏ nhà theo trai đi đãi vàng, ngày đầu ở mãi tận Lạng Sơn rồi chết mất xác. Còn lại một thân một mình, lão chỉ biết làm bạn với mấy xào ruộng chiêm, đàn lợn cấn và dăm ba vỏ rượu, lại lấy cái thú chơi số đề đặng tìm niềm vui cho qua ngày đoạn tháng. Bên chén trà chiều thì lão Mạnh chán nản thở dài. Lại tạch rồi bác ạ, sao cái tháng này em đen thế không biết, đang nấu hết cả ruột đây. Lão Tâm thùng thẳng nhấp một ngụm trà, ném đôi mắt lươn nhìn bạn rồi bảo: tôi bảo rồi mà chú không có nghe, chắc chắn là hôm nay về con khỉ, mà khỉ là 2363. Thế mà chú cứ nằng nặc ép phe bắt thần tài, chú không có nghe tôi thì ngồi đây than vãn cái chi. Kia kìa, đám nhà Phước nó nghe tôi nói chúng ngối tiền đấy, tôi phán lần nào y chang lần đó, thế mà chú còn cãi tôi. Lão Mạnh bạc mặt nhìn ra khoảng sân mờ tối rồi bảo: biết trước thì đã giàu, em biết là bác phán chuẩn thì em mới bán mẹ nó nhà đi theo rồi. Lão Tâm với lấy cái bát điếu bắn một bi, ngưng cả mắt ti hí giữa cái bản mặt béo núc ních như là cái mẹt bánh đúc rồi thì thầm: thế có muốn nghe tôi phán lần nữa không? Lão Mạnh vỗ đồi đánh đét rồi sáng mắt lên: đấy, em qua đây là cũng vì cái nhẽ đấy. Bác phán cho em một câu, em đánh đề gỡ gạc lại chứ thua mãi này đâm ra cũng chán. Tôi là tôi nể chú lắm cho nên tôi mới mách cho đấy, nghe cho kỹ đây này. Thực ra thì tôi có quen một cô đồng, cô này được ăn lộc thánh cho nên là cho số chuẩn lắm. Thế nhưng mà sao, làm gì bác ấp úng như thế? Lão Tâm nhìn ngó quanh quất rồi nói: thế nhưng mà phải tốn tiền đèn hầu cô, nhiều thì cô cho độc đắc, ít thì cũng đôi cặp bạch thú. Nhưng mà nhớ phải kín tướng đi nha, mỗi người cô chỉ cho ăn lộc một lần thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Lão Mạnh nghe vậy thì hai mắt sáng rực, thần trí tỉnh táo ra vài phần. Sau khi căn vặn kỹ càng thì được lão Tâm khẳng định, tận tay đưa tới xin cô hai. Hai lão ngồi thì thầm to nhỏ với nhau cho đến mãi tận hơn 10 giờ đêm mới chia tay nhau về. Lão Mạnh đạp xe trở về mà trong lòng sung sướng lắm. Phe này mà được chúng độc đắc thì lão xây hẳn căn nhà 2 tầng, phía bán quách con xe đạp cà tàng, rồi sắm con sim sơn đi cho nó oách. Tới lúc mà nghe lão Tâm mách nước thì lão Mạnh đã có dự tính ở trong đầu. Số là bà Khoai, vợ của lão, sau khi về nhà này có mang theo một ít của nà, lại thêm số tiền chất bóp bao năm, cho nên cũng giấu giếm được 3 chỉ vàng. Bà cất nó trong cái hòm gạo đặt ở xó bếp. Lão Mạnh đã nhăm nha vài lần tính cũng đi, nhưng mà dường như bà Khoai có một giác quan thứ 6, cho nên cứ mỗi lần lão có ý định là y như rằng bà phát giác và thay đổi chỗ cất giữ. Hôm nay nghe lời của lão Tâm, lão Mạnh quyết tâm phải lấy mấy chỉ vàng đó cho bằng được, nhắm lấy vốn mà chơi một ván để đời. Cô Sáu chết rồi bà con ơi! Tiếng xì xầm râm ran diễn ra trong con đường làng, mấy chục bóng đen đang hối hả tiến ra đến ngôi nhà gỗ của cô Sáu. Vàng tiếng trong gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng của một bà già cất lên: thấy bảo là bị đâm chết thì như là ăn trộm. Một chị khác nhanh nhẩu: thật thế hả cụ? Hôm qua cô ấy mới đi cắt rau lợn cùng cháu mà. Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng: chết rồi, thằng cháu nội mang cơm sang cho cô ấy ăn, Hoàng hồn thấy cái xác bị đâm thủng bụng nằm ở trên giường đấy. Thế bảo là nữ trang bị lột sạch, đôi bông tai vàng với cái nhẫn ba chỉ có thấy đâu. 10 phần là nó trộm cắp, nó lẻn và nó giết. Chết thật đi chả đùa đâu. Một tiếng khác liền phụ họa. Dạo cô ấy ốm thì lúc sang nhà thăm tôi đã dặn rồi. Rằng ngay tiền vàng thì tem tém mà cất đi. Ở một thân một mình như vậy cứ trưng ra có ngày trộm cắp nó mò vào không biết. Tiếng bàn tán kinh như vậy dọc theo con đường làng. Tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già, tiếng chó chu tạo nên một đống thanh âm hỗn độn ma quái. Cô Sáu có 2 người con, đứa con gái đã lấy chồng ở huyện bên, lâu lâu về thăm nhà. Thằng con lớn lấy vợ và sống ở gần đó, một mình cô Sáu sống trong căn nhà cấp 4, cách nhà con trai một hàng rào rơm bụt. Nhà cô Sáu lúc này đã nhốn nháo người có mặt, mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta phát hiện xác của cô, cho nên nửa đêm mò sang có chiều mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Thắng, con trai trưởng của cô Sáu, đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kề sát cửa sổ. Người con dâu tên là Nhài đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trần trừng hai mắt gào khóc vắng lên hở mẹ chồng. Vợ chồng của lão Mạnh cũng có mặt trong đám mà của dân làng qua hỏi thăm. Trưởng làng và công an xã đã có mặt. Đã mấy xua Nhài ra để bảo vệ hiện trường trong lúc chờ công an huyện xuống điều tra. Sau khi mà khám nghiệm xong thì cơ quan công an xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Tin ấy làm rúng động cả làng nghèo, thi thể của cô Sáu được bàn giao lại cho gia đình an táng. Làng này có nhiều cái chết, nhưng mà cái chết vì bị sát hại thì đây là lần đầu. Cô Sáu nằm im trên một chiếc chõng tre, khuôn mặt đã được ai đó che bằng tấm vải trắng. Ông Trường Tầm sai mấy chị trung niên dìu người con dâu tên Nhài đang điên cuồng ôm lấy thân thể của mẹ chồng gào khóc ra nhà ngoài. Đoạn xem mấy người đàn bà dùng nước ngũ vị hương sạch thân thể của cô Sáu và thay đổi quần áo tươm tất trước khi bắt đầu cử hành nghi lễ. Trong lúc tang già đang diễn ra, làng xóm đang xúm vào phân yêu và hộ hành gia chủ, thì trên con đường dẫn sang điện thờ của Đồng Xuân, hai thân ảnh gầy gò đang cầm lưng đạp xe ngược gió. Kẻ đó chính là lão Mạnh và lão Tâm. Điện thờ của cô Đồng Xuân nằm trơ trọi dưới cánh đồng, bao quanh là ruộng ngô mỏng xanh và chỉ có duy nhất một con đường đất để đi vào. Dừng chiếc xe đạp lại cổng điện, lão Tâm tiến vào trước, không quên căn dặn: "Bác ngồi ở đây đợi, để tôi vào thưa với cô một tiếng." Lão Mạnh gật đầu đứng bồn chồn ở dưới gốc cây hoa sứ để đợi. Mất chừng 10 phút sau thì lão Tâm tiến ra rồi bảo: "Bác vào đi, cô cho gọi đấy." Lão Mạnh nén tâm trạng hồi hộp tiến vào bên trong. Vừa đi lão Mạnh vừa cất công quan sát. Điện thờ này có quy mô lớn hơn miếu làng, nhưng nhỏ hơn đền và phủ, với không khí lạnh lạnh bao trùm. Trong điện thờ có rất nhiều bát nhang, thờ gì thì lão Mạnh không rõ. Mấy tấm cờ phướn rũ ra, một tượng thần hồ nằm trình hình ngay dưới mấy bức tượng trên ban, mùi nhang trầm cuộn lên nghẹn đặc. Cô Đồng Xuân năm nay độ tứ tuần, mặt trắng môi đỏ đang ngồi khoanh chân trên sập. Nhạc thấy lão Mạnh đang khúm đốm ngó nghiêng, cô Đồng liền hắng giọng: "Gia chủ đến chiêu tài có phải không? Khi bắt tự sinh thần ra đây cho ta." Lão Mạnh quỳ xuống vâng dạ rồi đón lấy cây bút, ghi bắt tự sinh thần và bỏ sớp tiền vào cái đĩa sứ và dâng lên. "Dạ vâng ạ, nay con qua xin Lộc Thánh. Còn có chút tiền nhang đèn xin cô kêu cầu cho con." Cô Đồng đưa tay vuốt nước trầu dì ra hai bên mép, liếc nhìn sớp tiền trong đĩa rồi gật gù. Cầm tờ giấy có ghi bắt tự sinh thần của lão Mạnh tay, cô Đồng lẩm bẩm tính toán rồi phán: "Thế gia chủ cũng có lòng cho nên tầm mách cho gia chủ một phen. Bây giờ gia chủ về làng, xem nhà ai có đám ma đám chay thì phải bám lấy. Lúc nhà người ta đem xác đi chôn thì nhặt tiền họ ném dọc đường. Tờ thứ 10 chính là tài lộc, nhớ trò, phải là tờ thứ 10. Tiền dài trong lễ đưa tang là để tránh âm binh gây khó dễ, bắt linh hồn hoặc chèn ép vong linh của người quá cố. Nhưng đó chính là tài lộc và theo bát tự sinh thần của ông, thì tờ thứ 10 chính là tờ vận mệnh. Sau khi nhận được tờ đó, nhà ông cứ theo số đó mà chơi, lại phải giữ tờ tiền đó trong người. Có thế vận may mới mỉm cười, tiền tài mới tìm đến gõ cửa." Rồi gọi điện thờ cùng lão Tâm mà lão Mạnh khấp khởi mừng thầm. Trong làng may mắn phước lại có đám ma, quá thích hợp cho việc nhặt tiền cúng vong của lão. Sau khi chia tay lão Tâm, lão Mạnh vội vã sang đám ma để hộ hành gia chủ. Nhưng việc chính là túc trực để chờ lễ đưa tang, để tóm lấy tờ tiền vận mệnh. Đám tang cô Sáu diễn ra trong tiết trời âm u, khi mà lễ đưa tang diễn ra cũng là lúc trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. Con đường đất dẫn ra nghĩa trang của làng Thượng giờ này lầy lội nước mưa. Đoàn đưa tang hơn 100 người phải khó nhọc lắm. Mấy giò dẫm bám chặt nằm ngón chân xuống mặt đường mới khỏi ngã. Vậy mà lão Mạnh vẫn bám theo cho đến cùng. Đất bùn gặp nước mưa quyện chặt vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cứ như vậy chồng chành tưởng như sắp đổ. Một cụ già phải lấy thanh tre nứa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Đi đầu đoàn người có một bà cụ đảm nhận việc giải muối gạo và tiền lẻ. Lão Mạnh nhầm đếm cứ qua một đoạn ao hồ hoặc là cây cầu nào đó thì bà ta sẽ vung gạo muối và tiền lẻ. Kỳ lạ là mỗi lần chỉ ném đúng một tờ 500 đồng. Đến lần thứ 10 thì lão Mạnh đã trực sẵn và nhặt lấy. Cầm tờ tiền ướt đẫm nước mưa và đất cát trong tay, lão dúi ngay vào túi áo rồi chọn một khúc đường khác về nhà. Nhân lúc đứa con còn đi học và bà Khoai đang đi đưa ma, lão cẩn thận rửa sạch sẽ đồng tiền giấy, chăm chăm ghi lại hàng số và kính cẩn cho vào cái đĩa sứ đặt lên bàn thờ trước khi lâm dâm khấn vái. Bàn thờ của nhà lão có 3 bát nhang, một thờ ông công, một thờ dượng và một thờ mẹ. 3 nén nhang đang âm ỉ tỏa khói, trần cháy bùng lên khi mà đôi mắt của lão mở ra sau khi kết thúc bài khấn. Trong làn khói sương mờ mờ đó, lão Mạnh giật mình cả kinh vì thoáng thấy một bóng mờ và gương mặt khô quắt, một hàm răng vẩu ra che với đôi mắt sâu hoắm. Dưới mắt nhìn lại, lão lại không thấy cảnh tượng ấy đâu. Vẫn là 3 nén nhang đang bốc khói lờ mờ, mùi nhang trầm quyện vào mũi, làm cho não ngứa ngứa ngắt hơi liền 3 cái. Lão Mạnh cứ y lời cô Đồng Xuân mà làm, quả nhiên lời của cô Đồng phán chuẩn lắm. Từ đó lão trúng lô đề thật. Lão trúng 250 triệu đồng chẵn, làm đám ghi số đề méo hết cả mặt. Lão Mạnh một bước lên tiên, lão lại quả cho lão Tâm 10 triệu bạc và xây cất căn nhà to nhất làng. Kẻ hiểu chuyện thì biết ra lão trúng số, kẻ u mê thì đồn rằng lão đào được vàng hay lại nhặt được của rơi. Lão mặc kệ hết rèm pha, đời của lão như vậy là sang trang. Lão cứ như vậy trở thành triệu phú, sống sung sướng giữa đa phần các hộ gia đình nghèo nàn. Lão vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ: bố mày giàu nhất cái làng này, bố mày có tiền thì thằng nào cũng phải sợ bố mày vậy thôi. Từ khi có của ăn của để, lão bỏ hẳn cái nghề kiểu vạn, ở vậy ăn sung mặc sướng thỏa sức hưởng thụ. Bà Khoai đã mấy lần vào căn ra cản mà lão đâu có nghe. Cho đến buổi chiều hôm ấy, sau khi mà cơm no ấm cật, bà Khoai mới ngồi lại rồi thủ thỉ: ông à, rời thương nhà mình cho nên cho mình trúng số, thế nhưng mà dân gian đã có câu mồm ăn thì núi lở, hay là tôi bàn với ông thế này xem ông có được không. Lão Mạnh đang rít cái điếu bát nghe vợ nói vậy thì đáp cho có lệ: bà tính cái gì thì bà nói cho tôi nghe, cái gì mà cứ úp úp mở mở như vậy. Bà Khoai gật đầu rồi bàn: nhà mình nghe có cái nghề làm mà bánh đậu xanh đã lâu, hay là nhân dịp này à, ông mở cho tôi cái lò bánh, tôi tuyển thêm mấy người vào làm cho có đồng ra đồng vào. Tôi tìm được sẵn mấy cái mối giao hàng rồi, chứ ngồi không như vậy buồn chân buồn tay lắm ông ạ. Lão đắn đo một lúc rồi ậm ừ nói: thì bà tính như nào? Bà Khoai nghe lão đã xuôi thì nhanh mồm đáp: mối ra thì có rồi, tôi tính là thuê mấy cái nhân công toàn là đám chị em ở trong làng, cũng chẳng tốn mấy đồng công cán, mà cái nghề này thì cũng không có khó nhọc. Nhanh thì răm bữa nửa tháng là mình ngang chỉ việc ngồi đếm tiền thưa ông ạ. Lão nghe ý của vợ mình đã quyết thì gật đầu bảo: thế bà làm thế nào thì làm, tôi giao hết cho bà. Không cái làng này nó lại bảo là cái nhà này giàu nhờ trúng số. Ngày mai bà theo tôi ra ngân hàng rút tiền rồi đi làm luôn đi. Bà Khoai như là mở cờ ở trong bụng. Thế là sáng hôm sau dân làng thấy hai vợ chồng cho người dựng hẳn một cái xưởng bánh rất lớn ở mảnh đất ngoài con lộ giáp danh ở ba làng. lại khuôn về toàn máy móc hiện đại. Sau đó 2 tuần thì chính thức khai trương. Bà Khoai cũng là người đàn bà tần tảo, thêm bản tính sắc sảo mưu mô, cho nên tiệm bánh khách ra vào nườm nượp. Lại có sẵn mấy mối giao hàng ở trên tỉnh, cho nên là làm ăn có chiều khấm khá. Lão Mạnh cũng dần quen với việc quản lý cửa hàng, cho nên những lúc bà Khoai vợ của lão có chuyến hàng đi xa thì lão lại ghé lại để quản lý tiền bạc sổ sách. Đám nhân công mà vợ của lão thuê gồm có 4 người, đều là người của làng, cho nên công cán không cao. Vốn dĩ từ sau khi có tiền, lão Mạnh trở thành một người khác hẳn. Nếu như ngày trước thuở còn cơ hàn lão chỉ ham mê cờ bạc số đề, thì khi trở thành người có tiền, lão lại chí thú làm ăn hơn. Nhưng mà tròn 1 năm kể từ ngày trúng số thì vận đen đã tìm tới. Song hành với tiệm bánh đậu xanh, vợ chồng của lão còn mở thêm 1 trại nuôi lợn, và hình như là đến lúc đổi vận, cho nên lão làm đâu chúng đó. 2 lứa lợn béo tốt xuất chuồng đem về một khoản thu không hề nhỏ cho đến đứa lợn thứ 3. Đêm đó lão và một người làm thuê ngủ lại tại trại lợn, cho tới quen vì sáng mai đám thương lái sẽ về cân mua. Lúc ấy là tầm nửa đêm, cả 2 đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bỗng nhiên choàng tỉnh vì nghe có tiếng lợn kêu en ép như là bị chọc tiết. Cả chủ và tớ vội vàng chạy ra chuồng lợn coi xem có chuyện gì. Thế thế hơn 20 con lợn cấn to béo, tuy vẫn còn nằm trong chuồng nhưng lại bị chọc tiết, máu còn đang phun ra ổng ngọc thấm đẫm trên nền chuồng. Cả 2 hô hoán hàng xóm vội vàng kéo sang, thấy lũ lợn nằm trình nghình, máu tươi bốc mùi tanh tưởi thì cả kinh nhìn nhau. Thế rồi cả đám trong đèn một mặt giả soát hết ngõ ngách, một mặt đi báo công an xã truy tìm kẻ gian. Thế nhưng có lẽ kẻ đó giết chết lợn rồi chạy mất. Mọi người bàn tán xôn xao và đoán chắc có kẻ nào đó thù hằn mới có thể gây ra sự việc như vậy. Duy chỉ có lão là giận tím mặt, nhưng có một điều lão thắc mắc, đó là trại lợn này có tường rào bao quanh cao hơn 2 mét, trên tường cắm đầy mảnh chai để phòng trộm cắp. Căn chòi canh cách chuồng lợn không xa là mấy, thêm việc con chó lai rất to, cột ngay ở cửa chuồng, vậy mà kẻ gian ra tay rất nhanh và biến mất không dấu vết. Từ lúc nghe tiếng lợn giống lên đến lúc lao ra chỉ độ vài phút. Trong thời gian đó làm sao có thể đâm chết 20 con lợn và bỏ đi nhanh như vậy, hoại chăng chỉ có là ma. Làm giấy trình báo xong xuôi thì lão bạc mặt trở về nhà, cách đó độ nửa cây, rồi ngồi suy ngẫm. Vợ của lão lên tỉnh giao hàng, nhà chỉ có 1 mình lão, vì thằng cu con đã đi du lịch cùng trường cấp 1. Đang cho mày suy tính xem kẻ nào thù hằn đến mức giết hết sạch lợn của nhà mình, thì bất ngờ thằng Phương người làng không hiểu từ đâu chạy sộc vào. Nó lao đến rồi gập bụng thở hồng hộc, mấy giây sau thì hối hả nói: "Ông Mạnh ơi, ông còn ngồi đây mà trà thuốc à? Cái tiệm bánh của nhà ông đang cháy ngùn ngụt ở ngoài kia." Lão Mạnh nghe vậy đánh rơi cái điếu trên tay xuống đất, miệng lắp bắp: "Cháy cái gì?" Rồi chẳng đợi cho nó trả lời, lão chạy thục mạng ra đầu làng mà quên mang cả dép. Đầm vào mắt của lão là một cảnh tượng ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt xưởng bánh, cảnh dân làng thay nhau dập lửa. Vụ cháy thiêu rồi cả xưởng, đốt sạch máy móc. Lão rú lên rồi ngồi sụp xuống đất, mặc cho bụi dính đầy quần. Xưởng bánh của lão đang ăn nên làm ra, trong phút chốc đã tan thành khói bụi. Lão đau đớn gào lên một tràng, ai nấy chứng kiến cũng thở dài thương thay cho lão. Bất giác lẫn giữa đám đông có một đứa trẻ con tầm 3-4 tuổi cũng đứng xem náo động. Mặc cho mọi người đang hỏi nhau thu dọn tàn cục, thằng bé tiến lại chỗ đống cho tàn rồi quỳ xuống bơi bới. Cho gặp nước dính bết lại làm bẩn hết cả đôi bàn tay gầy guộc mà nó cứ tỏ ra như không. Đợt nó móc ra vật gì đó rồi nhanh chóng tiến lại. Lão Mạnh đang tuyệt vọng xót của nghe tiếng nó gọi thì buồn bã quay mặt lại nhìn. Thằng bé con dúi cho lão vật gì rồi ghé sát tai thì thầm, chất giọng âm vang trầm khàn, thanh âm như là mắc nghẹn ở cuống họng: "Nợ dưng đã trả, nợ âm khó thoát. Nợ dưng đã trả, nợ âm khó thoát." Như có một sức mạnh vô hình bóp chặt cổ họng, làm cho lão Mạnh chỉ biết há mồm, cứng họng và trừng trừng nhìn vào thằng bé. Thằng bé nói xong thì cũng quay người bỏ đi, chẳng mấy chốc bóng của nó lẫn vào trong đám người làng đang hỏi nhau dọn dẹp. Sực nhớ ra cái vật thằng bé vừa đưa cho mình còn nằm trong tay, lão Mạnh từ từ đưa vật đó lên trước mắt. Chỉ 1 giây thôi lão hét lên một tiếng hãi hùng rồi ném vật đó đi ngay, bởi vì nó chẳng phải là thứ gì xa lạ, mà chính là con dao nhọn đẫm máu. Con dao này làm sao lão quên được? Nó là con dao lão dùng để đâm chết cô Sáu một năm trước, rồi cướp sạch tiền vàng để lấy tiền làm lễ xin số lô. Con dao này lão đã ném xuống ao một năm trước, tại sao giờ này nó lại nằm ở đây? Và thứ máu tanh đó sao mà quen mũi quá? Đúng rồi, đó là máu lợn. Sáng hôm sau, vợ lão về đến nơi thì mọi sự đã rồi. Bà Khoai thở ngắn than dài một chập, lại thấy lão nằm liệt giường liệt chiếu, tưởng chồng xuất của sinh bệnh và liền động viên. Thôi ông à, coi như là của đi thay người, mình còn sức khỏe của cải mình kiếm lại mấy hồi đâu. Ông cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khỏe lại mình gây dựng từ đầu. Năm đó để tôi đi nấu trong nồi cháo, có tí hơi hổ trong bụng mới uống được thuốc. Lão nằm ở trên giường gật đầu cho có lệ, chẳng phải lão tiếc của gì cho Cam mà lão bắt đầu thấy sợ. Những sự việc oái oăm liên tiếp diễn ra làm cho lão thấy hoang mang ở trong lòng. Ma quỷ liệu có thật ở trên đời? Câu hỏi đó làm cho lão đau đáu từ đêm qua. Lão chau mày suy nghĩ và nhìn ra khung cửa sổ sau nhà. Vốn dĩ mảnh đất này bố dượng của lão cho lão thừa hưởng. Mảnh đất được truyền từ đời ông nội nên khuôn viên sân vườn rộng rãi lắm. Ngay cả lúc phất lên có tiền, lão cũng quyết tâm giữ lại mảnh đất này, coi như là hương khói cho tiền nhân. Dù gì sau nhà cũng có nghĩa trang có 5-6 ngôi mộ chôn người thân trong gia đình, cho nên lão cũng chẳng đành lòng mà đem đi bán. Lão suy nghĩ vài giây rồi ngồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Lúc ấy là tầm khoảng 12 giờ đêm. Hai vợ chồng của lão đang nằm im lìm ở trên giường. Bà Khoai đã ngủ ngất lịm từ lâu. Giường lão cứ chập chờn trong hàng tá những suy nghĩ. Lão trằn trọc chờ mình cố dỗ giấc ngủ mà mãi không thể nào ngủ nổi, dù hai mắt đã cay xè. Đang nằm vắt tay lên trán thì bất ngờ lão giật thót mình vì những âm thanh nhẹ như là tiếng rên nho nhỏ vọng ra từ gian nhà ngoài. Tiếng rên rỉ nghe như là tiếng khóc vọng lại từ bức tường bằng gỗ sát vách căn buồng. Trong không gian mở tối, tiếng khóc đó càng vọng lên rõ một một. Lão ngồi bật dậy chăm chăm nhìn ra ngoài. Tiếng khóc ai oán tắt lịm, thay vào đó là tiếng loạt soạt như là tiếng chải đầu vậy. Lão đứng hồn nghĩ ra có trộm cho nên nhẹ nhàng trở dậy, quên cả đi dép, mòn mèn tiến ra sát cửa buồng hé hé mắt nhìn. Mọi thứ vẫn nghi mắng, ánh đèn quả nhót trên ban thờ hắt màu đỏ quạch xuống không gian trong nhà, càng tạo thành một không khí ma quái. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa buồng ra ngoài, rồi bật đèn xem xét hết lượt. Ngọn đèn tiếp chớp tắt liên hồi rồi tắt ngấm. Lão chợt cảm thấy rùng mình. Gió từ ô cửa sổ lùa vào vùn vụt mang theo một làn hơi lạnh. Lão với tay kéo lại cánh cửa sổ thì chợt giật mình. Vì thấy ở khu mả sau nhà có một thân ảnh đang ngồi chồm hổm trên một ngôi mộ rêu phong, tức là cách chỗ lão đứng chỉ độ chục bước. Kẻ đó có lẽ là đàn bà, ngọn đèn trên vách bếp không đủ để soi sáng thân ảnh của kẻ đó. Chỉ thấy trong không gian tranh tối tranh sáng, kẻ đó ngồi xổm tóc xõa ra trùm hết cả đầu gối. Cái đầu của kẻ đó lắc lư vô cùng quái dị, làm cho mấy giây sau lão nổi hết cả gai ốc, nhanh tay khép chặt cánh cửa rồi trở nhanh vào buồng. Lão ngồi thu lu trên giường thầm nghĩ lại. Mảnh đất ở khuôn viên sau nhà là một khu nghĩa địa hình thành đã lâu, có lẽ từ thời ông nội bố dượng của lão đã có. Khu nghĩa địa dùng để táng của người thân, ngày đêm lão vẫn hương lửa chưa bao giờ bê trĩ. Tại sao giờ này trong đêm hôm lại có người ngồi ở đó? Nhà chỉ có hai vợ chồng, vợ của lão thì đang ngủ bên cạnh, vậy thì kẻ đó là ai? Lão suy nghĩ mông lung, cảm giác ớn lạnh xâm chiếm tâm trí. Nếu có người vào nhà thì chẳng lẽ con chó lai, lão xích cả cầm lại không phát hiện ra? Hỏa chăng có là ma thì mới vậy. Nhưng lão nhanh chóng bác bỏ ngay suy nghĩ hoang đường đó. Mấy chục năm sống trên đời lão đâu có biết con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Có chăng thì những cái chuyện ma quái chỉ là thêm mắm dặm muối để hù dọa người đời. Huống hồ hơn chục ngôi mộ ở bãi mả sau nhà có chôn ai chết trẻ bao giờ đâu. Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì lão bất chợt nghe tiếng thở dài não ruột vọng lại ngay sau gáy. Lão thấy mặt từ từ quay đầu lại. Đầm vào mắt của lão là một hình ảnh vô cùng quái dị. Kẻ mới ngồi trên khu mà lão mới gặp lúc này đang ngồi thù lù ở góc giường trừng mắt nhìn lão. Lão ú ớ mấy tiếng rồi hãi hùng ngồi bật dậy. Theo bản năng thì lão lao ra khỏi giường, mắt nhìn chằm chằm vào góc giường nơi vợ của mình đang nằm. Toàn thân run như là cầy sấy, lão tái mặt nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Lão không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng cơn ác mộng đó thật quá. Lão tự trấn an bản thân, có lẽ suy nghĩ quá nhiều cho nên nhìn gà hóa quốc. Lão định thần nằm xuống giường, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà, trong lòng là bao nhiêu thắc mắc. Chưa chợp mắt được bao lâu thì một chàng cười khanh khách lại làm cho lão kinh hồn bạt vía. Một lần nữa điếng hồn ngồi bật dậy, nhìn quanh không gian còn mở tối thì rất nhanh thanh âm kỳ lạ đó lại biến mất. Lão bàng hoàng đưa tay lên ngực, cố gắng nén tiếng thở mạnh rồi mệt mỏi nằm xuống. Chưa kịp bấm lưng thì lão nghe bên ngoài cổng có tiếng móng chân chó cào trên nền gạch, những thanh âm rin rít đến chói tai. Con chó lão đuổi đã mấy năm, mọi ngày vẫn xích ở cái chuồng gỗ ngay gần cổng, chẳng hiểu sao mà đêm hôm cứ chu lên từng chập. Lần thứ ba lão ngồi lại để nghe ngắm, tiếng chó chu vẫn còn vang lên mỗi lúc một lớn và có chiều gấp gáp. Lão quay sang lay vai của vợ mình rồi cất giọng: "Bà ơi, dậy đi, hình như nhà mình có chúng đó." Bà Khoai đang thiêm thiếp trong giấc ngủ nghe tiếng của chồng hối thúc thì trộm dậy. Vốn dĩ bản thân rất sợ tối, cho nên bà nhanh chóng nép vào tay của chồng rồi run giọng hỏi: "Có trộm à?" Lão gật đầu rồi nói nhỏ: "Nãy giờ con chó nó cứ chu ở ngoài cấm, mà tôi nghe hình như là có tiếng chân người đó bà." Hai vợ chồng không ai bảo ai, cậu nhau dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Lão Mạnh với tay bật sáng ngọn đèn phòng khách rồi len lén mở cửa, tay lăm lăm cây gậy sắt thủ thế. Vẫn là một khoảng sân lát gạch rộng thênh thang. Con chó đang lồm lên, nhắm thẳng hướng căn nhà mà gầm gừ những tiếng man dại. Sau khi cẩn thận xem xét kỹ, lão mới yên tâm rồi bảo: "Chắc là tôi nghe nhầm đó bà. Làm gì có ai trong cái căn nhà này ngoài tôi với bà." Hai vợ chồng yên chí bảo nhau vào nhà nằm. Thế nhưng đi được qua bậc cửa, thì con chó giật đứt dây xích, rồi lao vụt vào trong nhà sủa lên đầy giận dữ. Lão hoảng hồn lắm, chẳng hiểu tại sao hôm nay con chó lại trở chứng như vậy. Nó lại cứ nhè gầm giường mà sùi bọt mép, nhe răng chu lên. Lão điên tiết giơ chân đá con chó một cái thật mạnh. Con chó kêu oang ngẳng rồi cúp đuôi chạy mất. Bà Khoai thấy lạ cho nên lấy cây đèn pin soi xuống gầm giường. Thấy vật lạ, bà liền thò mò luồn tay để kéo ra. Con dao đó chính là con dao lão dùng để đâm chết bà Sáu hôm nào. Rõ ràng hôm qua, khi mà thấy đứa bé đưa cho mình, lão hoàng hồn ném con dao xuống ao. Vậy tại sao giờ này nó lại nằm trình hình ở gầm giường, bị quấn trong một mớ tóc bạc quen mắt? Đúng rồi, là mớ tóc bạc hệt như mớ tóc của bà Sáu lúc sinh thời. Bà Khoai cầm con dao trong mớ tóc lên quan sát rồi hỏi: "Quái lạ nhỉ, sao lại có con dao lẫn cái mớ tóc rối ở gầm giường thế này?" Thế chồng của mình nghệt mặt biết chồng đang bệnh, bà đem con dao ngoài để rồi hối chồng đi nằm. Chằn chằn trên giường nhưng lão nào có thể ngủ được. Thanh âm của tiếng di dị, tiếng chó chu thêm hình ảnh con chó gầm gừ và con dao ma quái đã kích làm cho lão hãi hục lắm. Lão giấu nhẹm chuyện đó rồi cố trấn an bản thân. Ngay lúc này lão cũng cảm thấy hơi ớn lạnh. Băng đi một lúc sau khi mà bà Khoai đã im lìm trong hơi thở đều đều, tiếng gáy nhẹ nhẹ chứng tỏ bà đã ngủ say lắm, lão mới rón rén trở dậy rồi tiến ra nhà ngoài, tính đem con dao vứt đi. Thêm một lần nữa lão suýt nữa kêu thét lên. Rõ ràng ban nãy con dao han gì nằm trong mớ tóc rối, vậy mà bây giờ cái lưỡi dao rỉ máu, mớ tóc bạc cũng chuyển sang một màu đỏ lòm. Lão run rẩy cầm con dao trên tay rồi nhanh chóng tiến lại nhà, nhắm cái giếng mà tiến lại. Một tiếng tủm cất lên, con dao đã nằm sâu dưới đáy giếng. Lão nhìn mấy gợn nước lăn tăn rồi vội vã quay bước kéo vào nhà. Ngay giây phút đó, lão cảm tưởng như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Theo phản xạ tự nhiên lão ngoái đầu nhìn theo, nhưng chẳng làm gì có ai. Lão yên chí trở vào nhà, leo lên giường như chưa hề có chuyện gì. Đêm đó chẳng có thêm sự gì lạ. Trưa hôm sau là nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, nhà lão cũng như đại đa số dân làng tổ chức cúng cô hồn. Đúng buổi cũng nhắm 11 giờ trưa hôm đó, những chuyện kỳ lạ về thế giới âm ti vô hình lại tìm về với bản thân của lão. Cuộc đời của lão một lần nữa đảo lộn, hay đúng ra là một cơn mưa gió máu tanh đã tìm về với lão, đẩy gia đình của lão trở về cái máng lợn năm nào. Sự việc bắt nguồn từ những chuyện mà ngay cả bản thân của lão cũng không ngờ được. Ấy là cây giếng sau nhà đột nhiên cạn trơ đáy. Cây giếng quanh năm đầy ấm áp nước, ấy vậy mà chỉ sau một đêm đã cạn khô. Đó là một việc cực kỳ kỳ lạ. Vợ của lão đó già đoán non, thế nhưng sau cùng cũng chẳng để tâm, vì đã từ lâu cây giếng này chẳng có mấy khi sử dụng. Sầm tối ngày 10 rằm hôm ấy, thời gian trôi đến gần 6 giờ mà tối om như mực. Trời mưa phùn rả rích lê thê, kéo theo những cơn gió đập vụn vụt vào cơ thể. Người dân làng này có một quan niệm từ ngàn đời, tức là đêm rằm tháng 7 thường treo một cái đèn lồng ngoài cầm để báo cho ma quỷ trong nhà có người. Có vậy ma quỷ còn lẩn khuất nơi dương gian sẽ biết mà không tìm vào quậy phá. Vừa kéo quần bước tới hàng hiên, sau khi mà đi dài ở sau nhà thì lão Mạnh chợt khựng lại. Ngọn đèn lồng treo ở ngoài cổng gặp gió lại trao qua trao lại, nhìn ánh sáng lờ mờ như là bóng lửa ma chơi, làm cho lão giật mình. Rồi đột nhiên bóng đèn cháy bùng lên, dưới ánh sáng nhập nhoàn phi trước cánh cổng sắt to bản của nhà lão, từ lúc nào có một bóng người đang đứng lù lù, hai tay của kẻ đó bám lấy chấn song. Ngọn lửa bùng lên dù không to, chỉ soi sáng được một đoạn, nhưng cũng đủ để cho lão nhận ra đó là bóng của một người đàn bà. Kẻ đó đứng im lìm, hai bàn tay bám lên song sắt, mắt nhìn chăm chăm vào trong nhà. Lão Mạnh định thần vài giây rồi nhận định đây chắc chắn là ăn mày, vì quần áo của kẻ đó nghe chừng cũ nát lắm. Giữa thời tiết giá lạnh, kẻ đó chỉ mặc một chiếc áo mỏng đất thủng lỗ chỗ mấy phần. Từ chỗ lỗ thủng đó lộ ra một lớp da rẻ trắng bạch, xanh xao như là người ốm đói lâu năm. Nhưng mà ăn mày nào lại xin ăn giữa đêm hôm như vậy? Lão Mạnh thấy là tiến ra giở giọng hạch sách. Đứa nào đấy hả? Cái đứa nào mà rình mò cái gì nhà ông đấy? Biến mau đi, kẻo ông xua chó nó cắn chết cha mày bây giờ. Biến mau đi, cái quân mày bẩn thỉu. Dường như không nghe thấy lời của lão, cho nên kẻ đó vẫn đứng nghiêm gục đầu không đáp. Lão Mạnh cố lắm tính mở tung cổng ra xem đứa nào to gan mà sầm tối để chọc tức. Lão bất ngờ thốt lên rụt tay lại, vì dường như bàn tay của lão vừa chạm vào phải một khối nước đá. Đến lúc này kẻ đó mới từ từ ngẩng mặt lên. Dưới làn tóc rối bù là một gương mặt dữ nát, bốc mùi hôi tanh cực độ. Hai con ngươi lòi ra để lộ ra lốc mắt trũng sâu đen ngòm, một hàm răng vẩu còn dính đầy bùn đất, làm cho lão sợ đến lạc thần. Kẻ đó chẳng ai khác, chính là bà Sáu. Ba ngày liền lão nằm liệt giường liệt chiếu. Sau cái đêm vợ lão thấy lão lịm đi ở chiếc cầm, thuốc thang đủ thứ cũng chẳng ăn thua. Sau có bà hàng xóm mách nước cho bà Khoai mời thầy cúng về cúng. Có bệnh thì vái tứ phương. Bà Khoai đến cổng nhà thầy Hiền lập đàn cúng tế, vì nghe tin đồn thầy cao tay lắm. Lão tỉnh giấc khi căn nhà chẳng còn ai. Vợ của lão đã chạy xe đi mời thầy, còn một mình lão, đâm ra lão hoảng sợ. Lão cố gắng ngồi dậy ráo rác ngó quanh quất, rồi giật vội cái áo đang máng ở trên tường. Thế nhưng như có một sức mạnh kỳ lạ, hoặc như có ai đó đang ghì chặt mà mãi không thể lấy xuống. Lão dùng hết hơi tàn kéo thật mạnh cây đinh sắt, suốt nữa làm cho lão ngã ngửa ra sau. Hoàng hồn đứng dậy, lão cầm luôn cái áo chạy ra ngoài sân. Một lúc sau thì bà Khoai cùng thầy Hiền trở về. Thấy lão đứng run rẩy ở ngoài cổng không chịu vào thì ngạc nhiên. Ông còn đang bệnh, sao không có vào trong nhà nằm lại đứng ở đây? Rồi quay qua thầy Hiền mà nói. Đây là thầy Hiền mà tôi đã kể cho ông đấy. Thầy Hiền là bậc thầy trong chấn niệm trừ tà đó ông. Tôi phải nói 3-4 lần là vì giúp ông thầy mới về đấy. Lão Mạnh đồng ý giơ cánh tay ra bắt hờ hững. Thầy Hiền ắng chừng ngoài 50, mặt mũi nhọn nhọn. Hai hàng gì còn kiến với cặp mắt ti hí láo điên, gật đầu cung kính chào. Chào ông. Vâng ạ, chăm sự ạ thầy. Mấy ngày nay nhà tôi có cái gì lạ lắm, thầy soi dùm cho. Bà Khoai nhanh tay cất chiếc Honda rồi dẫn thầy Hiền cùng chồng vào nhà. Ngồi lại trên chiếc ghế đầu, thầy nhìn rồi phán. Nhà ông ấn đường đen kịt, khí tức đứt đoạn, chắc phải trải qua thứ gì kinh hãi. Tôi đã nhìn qua khắp lượt căn nhà này, quả nhiên là có thứ âm tà đang quấy nhiễu bất kể ngày đêm. Nghe đến đây lão chịu ông thầy lật tài giỏi, hai tay lão nắm chặt tay thầy mà khẩn khoản. Mong thầy cứu giúp, quả nhiên là có chuyện đó. Thầy Hiền nhầm tính điều gì một hồi rồi sai bà Khoai chuẩn bị nhang đèn được cúng tế, đang muốn hiểu xem oán hận tình thù ra sao, để vong linh không chịu đầu thai chuyển kiếp mà ám gia chủ. Đại lễ chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc nhập nhoạng tối, giữa không gian tranh tối tranh sáng, vài ngọn nến trên đàn tràng gặp gió thổi chiều tà cứ lập lòe chớp tắt như ma chơi. Thầy Hiền cắm bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt nghệ ở giữa án hương. Đoàn lấy ra ba đồng tiền âm dương xin đài, nhưng ba lần đều không được. Ba đồng tiền âm dương cứ như vậy quay tít, nhất định không chịu dừng lại. Mười mấy năm theo nghiệp thầy chưa bao giờ có sự lạ như vậy. Chưa kịp xem nên làm gì thì bó nhang đang bốc khói nghi ngút, trần bốc cháy phừng phừng. Lẫn trong cái quầng lửa đỏ rực đó, Lão Mạnh thêm mập mờ khuôn mặt của bà Sáu đang nhìn mình chòng chọc. Lão Mạnh thét lên nhắm chặt mắt rồi lùi lại mấy bước, vấp té rúi rụi trên nền cỏ. Ba giọt nước rơi trên mặt của lão. Lão kinh hoàng mở mắt thì đập vào mắt của lão cách đúng một gang tay là một khuôn mặt đầm đìa máu mỡ của bà Sáu với một khuôn mặt khô quắt và một nước da tái tái. Lão rú lên đạp tung cái xác cổng keo đang lù lù trước mặt rồi lùm cùng bỏ chạy. Chỉ thấy hai má đau rát, lão giận mình mở mắt hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bề tài của lão là tiếng cầu kinh mới dứt và tiếng của bà Khoai hoảng hốt. Ông ơi, ông sao vậy? Lão ú ớ nhìn thầy Hiền rồi vợ đang quây quanh mình. Theo lời bà Khoai thì đang cúng bái, tự dưng thì lão co giật đùng đùng, gào thét, còn đạp đổ cả án hương. Bà Khoai phải tắt mấy cái lão mới chịu dừng lại. Bà ơi, tôi đang ở đâu thế này? Ô hai cái ông này, ông đang ở nhà chứ đâu? Lão Mạnh thất sắc lùm cùng ngồi dậy, mồ hôi chảy ra đầy che bên thái dương. Nhìn ngó hết một lượt rồi bỏ mặc hai người lầm lũi trở vào trong. Hai tuần sau đó thì lão suy sụp thấy rõ. Từ thân hình phúc pháp, lão gầy sọp đi như người bệnh lâu năm vì những ám ảnh kinh hoàng, mang cho bà Khoai dốc sạch tiền của để lão đi thăm khám các bệnh viện lớn, cũng không nơi nào tìm ra bệnh của lão. Chiều hôm ấy nhằm cuối tháng 8 âm lịch, gia đình lão làm một cái rỗ cho bà cụ thân sinh. Mâm cỗ có mời bà con chòm xóm sang dự, âu cũng đã chút không ý cho lão mau bình phục. Lúc mà hàng xóm tập trung đông đủ thì bà Khoai kêu đứa con vào gọi chồng. Thằng bé vừa đến buồng thì rú lên. Trên giường lão Khoai nằm chích ngửa bụng, hai mắt trợn trắng đầu ngoẹo qua một bên, con dao cán đen rỉ sét đâm ngập trong ổ bụng. Đám tang của lão diễn ra trong một ngày âm u. Bà Khoai phải chạy vậy vay tiền làm đám về kinh tế đất kiệt quệ. Trong đám ma của lão, người ta để ý thấy có một gã thanh niên luôn theo người đi đầu. Đến khi nhặt được tờ tiền lẻ thứ 10, gã lại biến mất không dấu vết. Đừng nhặt tiền rơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.